Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 04, nếu như không phải là các ngươi, ta sẽ rơi vào hôm nay này tấm ruộng đồng sao? Rời đi lâu, ta trở lại thăm một chút. Hoàng Thịnh không có nói thật. Thật sao? Cửu Thúc nghiêm nghị nhìn xem Hoàng Thịnh. Thật, Hoàng Thịnh một mặt lạnh nhạt. Phòng một bên, uống vào trà nóng hòa hoãn thân thể. Để xua tan bị quỷ nhập vào người mang tới âm hàn A Phương. Một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Hỏi bên cạnh nhìn kỹ Cửu Thúc Hoàng Thịnh nói chuyện Thu Sinh nói. A Hào, người này đến cùng là ai? Cửu Thúc nghiêm nghị như vậy dáng vẻ. A Phương thật đúng là rất ít gặp đến. Hắn nha, là sư phó. Được rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Đừng hỏi nhiều như vậy. Thu Sinh kém chút đem Hoàng Thịnh lai lịch tuôn ra. Bất quá tối hậu quan đầu hắn vẫn là nhịn được. Thuận miệng đuổi A Phương nói. A Phương là Cửu Thúc mấy năm này đệ tử mới thu. Cửu Thúc Thu Sinh bọn hắn cũng không muốn để A Phương biết sự tình của quá khứ. Nhất là bọn hắn bị đạo môn truy nã sự tình. Mặc dù mấy năm này đạo môn truy nã lực độ nhỏ rất nhiều. Nghe Thu Sinh lời này, A Phương không phục lắm. Đạo, người mới là tiểu hài tử đâu? Thu Sinh hứng thú, quay đầu, nhìn xem A Phương, thấy A Phương toàn thân không được tự nhiên, mới hắc hắc cười không ngừng. Trước mấy ngày chuối tây rừng nơi đó, là ai nói mình là đồng tử? Nói là mình phát dục không tốt đây này. Vậy còn ngươi, ngươi cũng không phải là Sử Nam. A Phương thẹn quá hóa giận, hỏi ngược lại, âm điệu cũng cao một điểm. Đưa tới Cửu Thúc trợn mắt nhìn. A Phương giống đã làm sai chuyện hài tử. Cúi đầu, Thu Sinh buồn cười nhìn xem A Phương. Lại không hiểu nhớ tới đồng tiểu ngọc. Trong lúc bất chi bất giác, Tiếu Dung cũng dần dần thu lại. Lâm vào trong hồi ức. Bên này, trừng mắt liếc A Phương Cửu Thúc. Lại quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh. Bỗng nhiên một hồi, hỏi, sau khi xem xong, người muốn thế nào? Lưu lại mấy ngày, Hoàng Thịnh nói nhỏ, lúc đầu muốn nhìn xong liền đi. Bất quá khi nhìn đến hóa thân thành nhất mi đạo trưởng Cửu Thúc về sau. Hoàng Thịnh cải biến chủ ý, Cửu Thúc lại sâu sắc nhìn qua Hoàng Thịnh, cảnh cáo nói, người tốt nhất đừng làm sự tình. Đương nhiên sẽ không, người biết ta không phải loại người này. Tại Cửu Thúc dò xét ánh mắt hạ, bình tĩnh như trước Hoàng Thịnh, nhẹ nhàng nói. Cửu Thúc đối với cái này chỉ là đáp lại cười lạnh một tiếng. Một bộ không tin Hoàng Thịnh dáng vẻ. Sư bá, Hoàng Thịnh vừa mở miệng, liền bị Cửu Thúc đánh gãy. Đừng gọi ta sư bá, ta không xứng, ngươi liền gọi ta nhất mi đạo trưởng đi. Hoàng Thịnh trầm ngâm một chút, liền no bụng có thâm ý mà nhìn xem Cửu Thúc. Đạo, được rồi, nhất mi đạo trưởng, lại dừng lại một chút. Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng, dùng giọng nói nhàn nhạt đối Cửu Thúc nói. Người biết, nhất mi đạo trưởng, ta từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Lúc trước, nếu như không phải là các ngươi đến ta nơi đó đi, ta là sẽ không rơi vào hôm nay này tấm ruộng đồng. Hoàng Thịnh lời này mở ra Cửu Thúc trong lòng thật sâu một đạo sẹo. Bất kể nói thế nào, hắn phải thừa nhận. Hoàng Thịnh sở dĩ sẽ bị đạo môn truy nã. Hắn còn có hai tên đồ đệ của hắn. Có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là có chút lời nói. Trong lòng biết là một chuyện. Nói ra liền không lớn tốt. Cửu Thúc là cái thích sĩ diện người. Nghe được Hoàng Thịnh lời này. Hắn mặt lộ xương lạnh. Lạnh lùng nói. Người ý là chúng ta liên lụy ngươi rồi. Trong không khí bầu không khí lập tức liền trở nên rất ngưng trọng lên. Thu Sinh một mặt lo âu nhìn xem Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh. Lại không tốt xen vào. Nói đến, kẻ cầm đầu là hắn cùng Văn Tài. Ở đây, hắn không nói gì tư cách. Đối mặt Cửu Thúc hỏi lại. Hoàng Thịnh sắc mặt không thay đổi. Ngữ khí trầm thấp nói. Ta cũng không có loại này ý tứ. Vậy là ngươi cái gì ý tứ? Cửu Thúc hôm nay cười lạnh số lần đau đừng nhiều. Mà không phải bình thường loại kia xấu bụng cười. Bản lãnh của ta có hơn phân nửa là ngài truyền thụ cho. Ta nhận, có việc ta cũng sẽ gánh. Ta đây không ngại, Hoàng Thịnh thật sâu nhìn qua Cửu Thúc đôi mắt, ngữ khí trầm thấp nhưng kiên định nói. Ngừng một chút, lời nói xoay chuyển, lại mang lên nhàn nhạt yêu thương. Đạo, ta chỉ là nghĩ, để Đình Đình, còn có nữ nhi của ta Hiểu Hinh, không dùng qua ta loại cuộc sống này. Hoàng Thịnh nói đến Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh, Cửu Thúc gương mặt lạnh lùng bị hòa tan, trở nên hết sức phức tạp. Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Đạo, đi ra ngoài rẽ phải, bên trong nhất có một căn phòng, bên trong không người ở, người trước hết ở đâu đi? Tạ ơn sư, Nhất Mi đạo trưởng. Hoàng Thịnh gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cửu Thúc không nói gì, chỉ là phất phất tay, cả người lộ ra chán ngán thất vọng. Tiểu Cương Thi thấy được Cửu Thúc cảm xúc tinh thần sa sút, nhảy tới, dắt Cửu Thúc ống tay áo. Nó không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng phương thức của mình an ủi Cửu Thúc. Cửu Thúc đối Tiểu Cương Thi miễn cưỡng cười một tiếng, ôm lấy Tiểu Cương Thi. Nhất Mi đạo trưởng, giá cô đâu? Thấy cảnh này, Hoàng Thịnh nhịn không được đem trong lòng mình nghi vấn hỏi lên. Cửu Thúc động tác dừng lại, Thu Sinh thần sắc cứng đờ. Chỉ có A Phương, không có chút nào bắt mắt, tự nhủ hỏi, giá cô là ai? A Phương thanh âm không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh trong phòng, liền lộ ra rất chói tai. Cửu Thúc đột nhiên trợn mắt nhìn về phía A Phương cùng Thu Sinh. Quát, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không đi ngủ cảm giác, chờ ta mời các ngươi uống trà nha. Nhìn xem sắc mặt khó coi Cửu Thúc, A Phương cùng Thu Sinh xấu hổ cười một tiếng, liều mạng lắc đầu, về sau nhất chuyển, chạy về gian phòng của mình. Ra phòng về sau, lòng ngứa ngáy A Phương kéo lại Thu Sinh, hỏi, giá cô đến cùng là ai? Người này đến cùng là ai? Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngày mai còn có rất nhiều sự tình làm đâu. Ngủ đi, Thu Sinh không muốn nói. Hất ra A Phương tay, hùa theo, cũng trực tiếp đi ra. Kỳ thật Thu Sinh đây cũng là tại bảo vệ A Phương. Biết đến càng nhiều, càng thống khổ, không biết là hạnh phúc. A Phương chống nạnh tức giận đến không được, lại không thể làm gì. Đành phải đi theo Thu Sinh phía sau cái mông, trở lại gian phòng của mình. Trong phòng, Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh lẳng lặng nhìn nhau. Một hồi, Cửu Thúc nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Cương Thi khuôn mặt nhỏ gò má. Thấp giọng nói, đi, khó sinh chết, ta rất xin lỗi. Hoàng Thịnh ngữ khí trầm thấp, mặc dù kết quả này tại tưởng tượng của hắn bên trong, nhưng là thật từ Cửu Thúc miệng bên trong nghe nói như thế, tâm tình của hắn vẫn còn có chút nặng nề. Tại trong ấn tượng của hắn, giá cô người này mặc dù tùy tiện, vì đạt được Cửu Thúc cũng là không từ thủ đoạn, nhưng là bản nhân lại là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người. Lúc trước giá cô ở thời điểm, Hoàng Thịnh cũng thụ nàng một chút ân huệ. Không nói những cái khác, Hoàng Tuyền tẩy thân pháp chính là từ giá cô nơi đó đạt được. Mặc dù đối Hoàng Thịnh không có tác dụng gì, Cửu Thúc ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn. Không sao. Đã qua, kiếp sau nàng sẽ đầu thai người tốt nhà, có lẽ còn có thể có cơ hội gặp lại. Hoàng Thịnh lại trầm mặc, Cửu Thúc cũng không nói chuyện, ngược lại là Tiểu Cương Thi, trong mắt toát ra một vòng yêu thương. Hoàng Thịnh nhìn thấy màn này, một hồi, hắn lại nhịn không được hỏi, hài tử đâu? Vấn đề mới ra, Cửu Thúc cực kỳ lâu đều không có trả lời, ánh mắt biến hóa khó lường. Hoàng Thịnh cũng lẳng lặng đứng, không biết qua bao lâu, Cửu Thúc nhắm mắt lại, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đạo, hài tử âm khí nặng, đi theo chúng ta đi Nam Sông Bắc lại lưu lại bệnh căn. Năm ngoái thời điểm, đi, rất xin lỗi. Hoàng Thịnh xin lỗi nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Cửu Thúc mở to mắt, nhìn qua Tiểu Cương Thi nói. Hoàng Thịnh trầm mặc một hồi, lại hỏi. Vậy nó, Cửu Thúc cũng trầm mặc một hồi, tài năng danh vọng lấy Tiểu Cương Thi, trong mắt toát ra một tia yêu thương. Đạo, ta không nỡ hắn, cho nên ta để nó lưu lại theo giúp ta. Tiểu Cương Thi nhu thuận hiểu chuyện ôm Cửu Thúc, dùng phương thức của mình an ủi phụ thân của mình. Hoàng Thịnh sắc mặt rốt cục hơi đổi, nguyên lai, Nhất Mi đạo nhân, trong phim ảnh, A Phương cùng Thu Sinh châm chọc Cửu Thúc cùng Tiểu Cương Thi phụ tử tình thâm là thật. Tiểu Cương Thi thật là Cửu Thúc nhi tử. Từ Tiểu Cương Thi trên thân, Hoàng Thịnh thấy được phái Mao Sơn luyện thi thuật, còn có Đằng Đằng chấn đám kia Thạch Kiên trộm luyện có được thần trí Cương Thi cái bóng. Hắn lại liếc mắt nhìn tóc hoa râm, râu ria lông mày hiện cho Cửu Thúc, cân nhắc một chút dùng từ, mới nói, cho nên, tu vi của ngươi, ta vi phạm đạo tâm của mình, đem con của mình luyện thành tà vật, đạo tâm thất thủ, kim đan vỡ vụn, hiện tại đã không phải là kim đan tu sĩ. Cửu Thúc một mặt bình tĩnh nói, ngữ khí của hắn để người cảm thấy hắn tựa như là đang nói một chuyện rất bình thường đồng dạng. Khó trách, Hoàng Thịnh im lặng, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Cửu Thúc, mở vọng khí thuật hắn, liền phát hiện Cửu Thúc trên thân chi khí đã biến thành màu vàng, mà không phải kim đan tu sĩ kim sắc. Cửu Thúc tu vi, ngã xuống trúc cơ kỳ, Cửu Thúc ngược lại là nhìn rất thoáng, đạo, có tất có vừa mất mà, có thể nhiều cùng hắn một đoạn thời gian, là ta lớn nhất xa xỉ suy nghĩ. Hoàng Thịnh không biết lúc này nói cái gì lời nói tốt, chỉ có thể trầm mặc. Ngược lại là Cửu Thúc khôi phục bình thường giọng điệu, trái lại khuyên bảo Hoàng Thịnh, A Thịnh, đây là Cửu Thúc nhìn thấy hắn đến nay lần thứ nhất gọi Hoàng Thịnh danh tự. Hoàng Thịnh nhìn qua Cửu Thúc, ra hiệu mình tại nghiêm túc nghe, hảo hảo đối ngươi người nhà, có thể cùng các nàng thời gian cũng không dài. Cửu Thúc đột nhiên rất có cảm khái nói, Hoàng Thịnh dùng trầm thấp hữu lực ngữ khí trả lời. Đương nhiên, ân, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Không cần gây sự, không cần ở trong thôn cho ta gây phiền toái. Cửu Thúc ngay cả nói hai cái không cần. Những năm gần đây, Cửu Thúc tĩnh tâm nhớ tới trước kia sự tình thời điểm, luôn cảm thấy liên quan tới Hoàng Thịnh có quá nhiều trùng hợp sự tình, nhưng lại nghĩ không ra đầu mối. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy Hoàng Thịnh trên thân nhất định là có chuyện gì giấu giếm không nói, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Hiện tại hắn chỉ muốn Hoàng Thịnh không nên quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Đây cũng là hắn lên tiếng cảnh cáo nguyên nhân. Hoàng Thịnh gật đầu, nhưng không có rời bước. Hắn nhìn qua Cửu Thúc, ánh mắt kiên định hỏi, một vấn đề cuối cùng, phái Mao Sơn có bao nhiêu kim đan trở lên đạo sĩ? Đây mới là Hoàng Thịnh mục đích cuối cùng. Đã muốn báo thù, vậy thì phải biết người biết ta. Cửu Thúc nguyên bản ôm Tiểu Cương Thi liền muốn đưa nó trở về quan tài nhỏ tài bên trong đi ngủ. Vừa nghe thấy lời ấy, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, xoay người, nhìn chăm chú lên Hoàng Thịnh, ngữ khí bất thiện hỏi, người muốn làm gì? Không phải ta muốn làm gì, mà là bọn hắn muốn làm gì? Người biết ta bây giờ còn đang trong lệnh truy nã. Nếu có một ngày ta bất hạnh gặp gỡ bọn hắn, trong tim ta tốt có cái ngọn nguồn, có lẽ có thể chạy ra một cái mạng. Hoàng Thịnh cũng nhìn lại Cửu Thúc, ngữ tốc không vội không chậm nói. Cửu Thúc trầm mặc một chút, nhìn xem Hoàng Thịnh, đột nhiên hỏi cá biệt vấn đề. Người kết thành kim đan rồi. Ân, Hoàng Thịnh gật đầu. Đạo tâm là cái gì? Cửu Thúc trong mắt lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ. Còn sống, sống sót, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng nói. Còn sống, sống sót, Cửu Thúc miệng bên trong thì thầm hai cái này từ ngữ. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh. Hắn nghĩ không ra Hoàng Thịnh đạo tâm vì sao lại là cái này. Còn sống, cái này cần là cỡ nào nặng nề áp bách. Hoàng Thịnh đợi một chút, Cửu Thúc vẫn không trả lời Hoàng Thịnh vấn đề. Hoàng Thịnh không thể không nói nói. Sư bá, xem ở Đình Đình cùng Hiểu Hinh trên mặt, nếu quả thật phát sinh những này bất hạnh sự tình, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái có thể trở về thấy các nàng một lần cuối cơ hội a. Nhắc lên Đình Đình cùng Hiểu Hinh, Cửu Thúc rốt cục biến sắc. Hắn lại liếc mắt nhìn trong lồng ngực của mình an tĩnh Tiểu Cương Thi. Lại thở dài một hơi. Đạo, tốt a, ta cho ngươi biết. Hy vọng ngươi không cần làm ra mạo hiểm sự tình. Phái Mao Sơn truyền thừa đến bây giờ, không tính ta, lúc trước bị ngươi giết chết Thạch Kiên, còn có ngươi, tại Phúc Địa bên trong, còn có bốn vị bối phận rất cao bốn vị trưởng lão. Chấm ngoặc kép.